Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2489, chương 2490, bà nhà tức giận. Đồng không khỏi quát lạnh, quân lệnh như núi, năm đó ngươi phụ thân khúc lấn bướng bỉnh cả đời, có thể chưa từng cãi lại qua quân lệnh, ngươi rõ ràng cái này hàm nghĩa trong đó sao? Ta nghe phụ thân nhắc qua, quân chủ lệnh, chính là hắc giáp quân uy, khinh nhờn người đem giết. Khúc Ương nói như đinh chém sát. Tiếp theo, Hạ Vũ và Đồng để cho Khúc Ương dẫn đường, nhanh chóng trở lại Long Võ Thành, nhưng mà cùng nhau đi tới. Nhưng phát hiện trên đường cũng đang thảo luận chuyện này. Thiên Hiệp Hội Đan Sư 6 tên điện hạ chết trận, trong đó có Thiên Linh Nhi, La Đạo. Hạ Vũ sắc mặt lạnh như băng, không nghĩ tới nhận được tin tức này. Khúc Ương cảnh giác nói, quân, gọi tên ta là được. Hạ Vũ nói, Khúc Ương sửa lời nói, đồng ca, việc đã đến nước này, La Đạo bọn họ đã chết, chúng ta trở về thì là tự chui đầu vào lưới, mà nay ba đại hiệp hội cũng đang truy nã ngươi à. Vừa nói, Hạ Vũ biết dưới mắt tình huống, hai đại hiệp sẽ trực tiếp hạ đạt sát lệnh, Thiên Hiệp Hội Đan Sư bên kia trực tiếp sai người tìm kiếm Hạ Vũ. Hôm nay ba đại hiệp hội lửa giận, cũng không phải là tốt như vậy tiếp nhận. May mắn chính là, Hạ Vũ bên này gánh chịu hết thảy, tà chỉ bên kia phát hiện sự việc không đúng sau đó, trực tiếp chạy trốn xa rời đi, chưa cho Thiên Thủy Học Viện dẫn đi tai nạn. Tà chí càng rõ ràng, hắn cho dù chết, tuyệt đối không thể bị bắt sống. Nếu là bị bắt sống, có thể tưởng tượng được, hai đại hiệp hội tuyệt đối sẽ dùng mạng hắn bức bách Hạ Vũ đi ra. Nếu không phải đi ra, không cần suy nghĩ nhiều, Hạ Vũ ắt sẽ rơi xuống tham sống sợ chết, bất nhân bất nghĩa danh tiếng. Tà chí không quan tâm cái này, bọn họ năm đó dẫn Xích Diễm quân Nam chinh Bắc chiến, giết hại không ngừng, danh tiếng đối với cùng bọn họ mà nói, đã sớm là hư không. Tà chỉ lo lắng hắn rơi vào tay địch, lấy Hạ Vũ tính cách, cho dù chết thì sợ cũng sẽ đến cứu hắn, vô cho nghi ngờ, cho nên tà chỉ phải đi, hơn nữa còn muốn tránh xong, không lại chính là ở cho Hạ Vũ thêm phiền toái. Đồng thời tà chỉ làm sự việc đều là Hạ Vũ ngầm cho phép và ngầm thừa nhận. Hôm nay xảy ra chuyện, tự nhiên muốn cùng nhau chịu đựng, mà Hạ Vũ càng muốn chống được tất cả mọi chuyện. Vì thế, Hạ Vũ một cái tiên đế, chọc giận ba đại hiệp hội, hoàn toàn chính là tìm chỗ chết đâu. Khúc Ương cảm giác chung quanh càng ngày càng không đúng. Chung quanh trong rừng cây, quá an tĩnh, liền một cái vật còn sống cũng không có. Hắn thấp giọng nói, đồng ca, không đúng, chung quanh quá an tĩnh. Ta biết, đi về phía đông, các ngươi đi ra đi. Hạ Vũ đối với rừng cây nhỏ bên trong hô, ở đi về phía đông bọn họ sau khi đến. Hạ Vũ liền ngay tức thì cảm ứng được, đi về phía đông, Lưu Tinh, Hứa Nặc cùng 5 người, toàn bộ đến. Bọn họ chắp tay nói, gặp qua điện hạ, hiệp hội để cho các ngươi tới bắt ta đi. Hạ Vũ mở miệng, Lưu Tinh vội vàng nói, điện hạ, ngươi trốn đi, mấy người chúng ta người cũng làm không thấy được ngươi. Nếu như ngươi biết hiệp hội, nhất định sẽ xử tử ngươi, dùng ngươi thi thể lắng xuống ngoài ra hai đại hiệp hội tức giận. Im miệng, điện hạ, Lưu Tinh mặc dù lời nói không ngăn che, có thể thật tình đúng là như vậy. Hai đại hiệp hội đối với ngài hạ đạt sát lệnh, bọn họ lại là hùng hổ dọa người, để cho chúng ta bên này giao người, hiệp hội bên này không cách nào bảo ngươi à. Đi về phía đông vậy mở miệng, ai biết. Hạ Vũ dừng dưng một tiếng, trong lòng ấm áp, hắn gật đầu nói, ta ngày hôm nay như rời đi, các ngươi 5 người tất nhiên bị liên lụy, bị hiệp sẽ trực tiếp xử tử cũng không quá phận, ta làm sao có thể liên lụy các ngươi. Điện hạ, lưu được núi xanh ở đây, không sợ không củi đốt. Lưu Tinh khổ khổ cầu khẩn, nhưng mà xa phương thiên không, truyền tới một tiếng tiếng nổ tiếng vang. To gan, các người mấy người đang làm gì? Muốn tư thả tội nhân không được. Một vị thanh niên tóc đỏ, khí thế kinh người, hạ xuống nơi này, đồng dạng là chiến vương điện thành viên. Hôm nay đến, đồng hành còn có 6 người. Cái này 7 người tiểu đội, và Hạ Vũ cũng không bất kỳ giao tình. Hơn nữa đối với Hạ Vũ lại là tràn đầy căm thù. Nếu không phải Hạ Vũ, bọn họ Thiên Hiệp Hội Đan Sư vì sao còn như gặp hai đại hiệp hội vây công? Hạ Vũ cười nhạt, mấy vị không cần khẩn trương, là đi về đông bọn họ bắt được ta. Dẫu sao chúng ta chủ tớ một chàng, nói mấy câu rất bình thường. Đồng ca các ngươi đi, ta tới cản ở phía sau. Khúc Ương ôm phải chết quyết tâm, thanh niên tóc đỏ cười nhạt, ngươi dám đi thử một chút. Một khắc sau hiệp hội liền xử tử vậy 100.000 nhân tộc. Ngươi dám? Hạ Vũ ánh mắt lộ ra lạnh lùng sát khí. Thật bị chọc giận, 100.000 này người là người khác tộc quật khởi nền tảng. Nếu là bị toàn bộ giết, không nói tổn thất thảm trọng, nhưng mà 100.000 đồng tộc sinh mạng. Hơn nữa bên trong còn có qua ngàn người Hạ Vũ từ nhỏ nhìn lớn lên đứa nhỏ. Hạ Vũ tuyệt đối sẽ không đồng ý. Thanh niên tóc đỏ khinh thường nói, ngươi thử một chút, hai đại hiệp sẽ tìm tới cửa, đều ở đây tìm ngươi. Ngươi dám đi, bên kia liền dám giết người. Không tin ngươi hỏi đi về phía đông. Điện hạ, đi về phía đông không khỏi mở miệng. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, không cần nói, trở về một chuyến thì như thế nào? Truyền về tin tức, nói cho bọn họ, 100.000 người dám động một cái, ta có thể bảo đảm tuyệt đối có thể kéo 3 nhà trong đó một nhà. Hoàn toàn lấy mạng đổi mạng, ta dám bày lớn như vậy cục, thì có lá bài tẩy xoay mình. Lạnh lùng lời nói, dọa tất cả người giật mình, rõ ràng xem không hiểu trước mắt vị này nho nhỏ tiên đế. Hắn rốt cuộc có nhiều điên cuồng, còn có cái gì khủng bố lá bài tẩy, dám nói như vậy nói. Thanh niên tóc đỏ hừ lạnh một tiếng, liền mang theo Hạ Vũ bọn họ lên đường, cấp tốc trở lại xoay chuyển trời đất hiệp hội đan sư. Có thể nào biết, mới vừa đi tới trước bất quá vạn dặm, liền gặp phải cường giả ám sát. Thân phận không rõ, nhưng mà đầy trời đều là kinh khủng thiên phù. Một khi kích động, tất nhiên có thể giết chết Hạ Vũ. Nhưng mà Thiên Hiệp Hội Đan Sư bên kia, muốn hay sống miệng, làm sao có thể để cho Hạ Vũ chết ở trên đường. Hơn nữa chết ở trên đường, hai đại hiệp hội căn bản không biết nhận có thể Thiên Hiệp Hội Đan Sư giết Hạ Vũ, sẽ tiếp tục làm khó dễ. Còn như tập kích giết người, không cần suy nghĩ, tất nhiên là hai đại hiệp hội người. Căn bản không sẽ để cho Hạ Vũ còn sống trở lại Thiên Hiệp Hội Đan Sư. Nhưng mà Tổng hội bên kia, tựa hồ ngờ tới loại chuyện này, cũng sống vô số năm lão quái vật, thập đại trưởng lão ở giữa duy nhất nữ lý trưởng lão. Thu Thược, nàng điều động hạ xuống ở chỗ này, nhất kích tháo chạy tất cả người. Đi về phía đông bọn họ khom người hành lễ nói, gặp qua Thu trưởng lão. Tất cả đứng lên đi, ngươi chính là Vũ, theo ta trở về đi thôi. Thu Thược mặt không sóng động, bề ngoài nhìn qua hơn 30 tuổi, nhưng mà tóc trắng như tuyết. Hạ Vũ không có bất kỳ phản kháng, đi theo nàng trở lại xoay chuyển trời đất hiệp hội đan sư. Nhưng mà chờ đợi Hạ Vũ nhưng là thập đại trưởng lão. Còn có hai đại hiệp hội cao tầng. Cùng với bị nhốt ở trên quảng trường 100.000 nhân tộc sinh linh, bọn họ thấy Hạ Vũ sau đó không khỏi tức giận hô, Vũ đại nhân, Vũ đại nhân, ngài tại sao phải trở về à? Phía dưới một vị thiếu niên không khỏi rơi lệ hai hàng hô, trong đám người thanh âm không ngừng, đều là nói Hạ Vũ không nên trở về, bởi vì nơi này là một con đường chết. Hạ Vũ ôn hòa cười nói, không có chuyện gì, đừng quên, ta nói qua sẽ để cho ta nhân tộc trấn hưng, mà các ngươi chính là tộc quần tương lai hy vọng. Hừ, còn muốn trấn hưng nhân tộc, nằm mơ. Một vị người mặc áo bào cho ông già, giờ phút này ánh mắt tràn đầy sát khí, rõ ràng cho thấy thiên khí sư hiệp hội người, nhưng mà thiên hiệp hội đan sư thập đại trưởng lão, coi như là hàng năm bế quan đại trưởng lão, đều bị kinh động đi ra. Sợi tóc trắng như tuyết, thân mặc đồ màu trắng đạo bào, hắn uy nghiêm nói, các vị đạo hữu không cần nóng lòng, ta hỏi trước một ít chuyện tình. Hỏi, tại đại điện bên trong, một vị người mặc màu vàng trường bào, đầu đội tử kim quan người đàn ông, giữa trán lộ ra khí bá đạo, chính là trời phù sư hiệp hội hội trưởng, Ngự Thiên, đại trưởng lão cau mày nói, Vũ, ta xin hỏi ngươi, giả mạo thiên phù sư Vu Hãm thiên phù sư hiệp hội là một. Phải chăng ngươi làm, là ta làm, Hạ Vũ phải thừa nhận, không thừa nhận giá phải trả, chính là hai đại hiệp hội ắt phải tập nã tà trĩ. Đến lúc đó hắn nguy hiểm hơn, thập đại trưởng lão nhất thời cau mày, không nghĩ tới Hạ Vũ thừa nhận như thế sảng khoái, ra bọn họ ý liệu. Liền giải thích rõ cũng không có. Đại trưởng lão lại hỏi, nguyên nhân, thiên phù sư hiệp hội che chở Linh Lung Thương Hành, giết ta lão sư, thụ nghiệp ân không thể quên. Ta nếu muốn báo thù, thiên phù sư hiệp hội nhúng chen ngang một tay, ta phải để cho thiên phù sư hiệp hội không cách nào chiếu cố đến bên này. Cho nên mới có một loạt sự việc. Hạ Vũ nói, Ngự Thiên tại đại điện bên trong, lạnh như băng nói, người đánh lén ta cháu ruột chuyện, giải thích thế nào, khơi mào thiên phù sư và thiên khí sư hiệp hội mồi dẫn hỏa. Chỉ có người cháu ruột mới có tư cách. Hạ Vũ đau mau trả lời, đại trưởng lão cau mày nói, Ngự Tổng hội trưởng, ta đã hỏi xong, Vũ tuy là ta thiên hiệp hội đan sư điện hạ, nhưng mà hắn để tâm tà ác. Làm việc bá đạo quá khích, bất kể hậu quả, đúc ra sai lầm lớn. À, các ngươi xử trí đi. Không, Vũ đại nhân, người phía dưới nhóm xôi trào, giống giận muốn nhúng chen ngang một tay. Hạ Vũ lạnh lùng nói, tất cả im miệng cho ta. Hừ, tin người thiên hiệp hội đan sư cũng không dám bao che tên tiểu xúc sinh này. Người đồng đảng có phải hay không 100.000 này người? Ngự Thiên lạnh hỏi, Hạ Vũ ngưng tiếng nói, đều là ta thuê cường giả, ngươi cho rằng những người này không quan trọng tu vi, có thể giúp ta làm việc sao? Thuê đều là tử sĩ, ta xem chính là những người này, cùng nhau xử tử. Ngự Thiên bá đạo mở miệng, thập đại trưởng lão cau mày, căn bản không cách nào ngăn cản chuyện này, khẽ lắc đầu, hiển nhiên không dự định nhúng tay. Đại trưởng lão nói, nếu đầu sỏ đã tìm ra, ba đại hiệp hội lúc này dừng tay, còn như Vũ và hắn đồng đảng, cứ mặc cho bằng các ngươi xử trí. Đại trưởng lão lời này có chút không ổn đi, ba đại hiệp hội tranh đấu, chết bao nhiêu người, mà nay hắn một người có thể lắng xuống tất cả sai lầm sao? Ngự Thiên hiển nhiên không đồng ý. Tiếp theo tuyệt đối sẽ làm cho thiên hiệp hội đan sư chảy máu nhiều. Thu Thược cau mày, phát hiện từ nàng tìm được Hạ Vũ, thẳng đến hiện tại, hắn sắp bị xử tử, đều không nửa điểm hốt hoảng, mà là một như thường lệ phong khinh vân đạm, còn có một chút rừng rưng. Phần này ung dung, bạn cùng lứa tuổi sợ là không tìm được mấy cái, người này không chết. Tương lai tất thành đại khí à, nhưng mà hiện tại, không người có thể bảo được hắn. Hạ Vũ ngày hôm nay tới đây, lộ vẻ như vậy chính là vì bảo 100.000 này người. Bởi vì ai cũng không nhúc nhích được bọn họ. Vì thế, đại trưởng lão cau mày nói, Ngự Tổng hội trưởng còn có cái gì điều kiện, cùng nhau nói đi, họa dạy ngươi thiên hiệp hội đan sư. Dạy dỗ ra cái này coi trời bằng vung cuồng đồ, hai nhà chúng ta tổn thất, ngươi thiên hiệp hội đan sư phải gánh vác. Ngự Thiên cười nhạt, đại trưởng lão biết, tiếp theo tuyệt đối là đòi hỏi nhiều. Tuy đều biết Thiên Hiệp Hội Đan Sư giàu chảy mỡ, vì thế bọn họ cãi vã, Hạ Vũ toàn bộ hành trình không thèm để ý. Đối với Thiên Hiệp Hội Đan Sư bên này, vậy không việc gì có thể nói. Biết loại chuyện này bọn họ không che chở được mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối/cuong/ Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.